Chiến thần hào môn, chương 139, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 139 chương lãnh đạo cái giá. Tô Ô Mai một nhà nội tình, bọn họ quá rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trong nhà cũng chỉ có Lâm Vũ Chân trên một người tiểu đội. Tô Ô Mai phải chiếu cố tàn phế Lâm Văn. Mấy năm nay vẫn luôn qua được căng thẳng. Ở đâu có nhiều tiền như vậy? Giải thích duy nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ rõ ràng một ánh mắt, Tô Hồng liền đã hiểu. Vô ý thức quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Chính hắn một ngoại sinh nữ lớn lên là không sai. Nếu như bằng lòng buông lòng liêm sỉ, muốn tìm một kẻ có tiền cũng không phải khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra bên người nàng cái kia Giang Ninh, cũng chỉ là một bia đỡ đạn. Lâm Vũ Chân thật không nghĩ đến. Giang Ninh cho Tô Vân đưa một lễ gặp mặt. Mình gì cả một nhà. Dĩ nhiên có thể liên tưởng đến phương diện kia đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đại sảnh, lão thái thái đối thủ vòng tay yêu thích không buông tay. Cũng không kịp nói Giang Ninh sự tình rồi. Khẩn cấp đem vòng tay đeo lên. Không được hỏi Tô Cầm, tay này vòng tay đẹp mắt không? Tô Cầm nào dám nói không đẹp. Chỉ là trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, cùng cái này mấy vạn khối thủ trạc vừa so sánh với. Nhà hắn đưa xoa bóp ghế. Cũng không tốt ý tứ đem ra rồi. Rất nhanh, chủ phòng truyền đến mùi thơm của thức ăn. Giang Ninh mũi giật giật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta mở đích tay nghề tốt. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt. Biết người này là một kẻ tham ăn. Ta cũng có nhiều năm không có hưởng qua của nàng thức ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy năm này Lâm Vũ Chân căn bản cũng không thích tới nơi này. Đồ ăn được rồi, đều đi chủ phòng bưng thức ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Cương hô một tiếng, hai tay dâng một chén canh đi trước đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Thấy Giang Ninh muốn đứng dậy, hắn vội hỏi, ngươi ngồi, ngươi là khách nhân, cũng không thể làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là hắn cậu có thể nói. Tô Hồng ngoài cười nhưng trong không cười. Chúng ta thì không phải là khách nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại tỷ nói cái nào nói. Nhà này đều là ngươi làm, ngươi là khách nhân, một câu nói, sặc. Tô Hồng không biết nên làm sao tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng là cường thế quán, dù cho gả ra ngoài, người đối diện trong vẫn là trưởng khống dục vọng 10 phần. Ngay cả Tô Cương đứa con trai này, nói cũng không có nàng có phân lượng. Tô Cầm theo vào chủ phòng bưng thức ăn, chỉ chốc lát sau. Trên bàn 8-9 cái đồ ăn đến đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Cương lão bà một bên cởi ra tạp dề. Trên trán tràn đầy mồ hôi dịn. Đồ ăn đều đủ. Mụ, lên bàn A, nàng nhìn thấy Lâm Vũ Chân. Khắp khuôn mặt là tiểu ý, mưa thật. Ta vừa mới ở chủ phòng vội vàng. Cũng không kịp đánh với ngươi bắt chuyện. Vị này chính là cô gia nhà ngươi A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở tốt. Giang Ninh thoải mái hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ôi chao, ôi chao. Mở nghe xong thật cao hứng. Vừa mới ở chủ phòng, Tô Vân nói với nàng lễ gặp mặt sự tình. Tay nàng run lên một nắm muối giải vào rồi trong thức ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thấy nàng đối với Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân khách khí như vậy, Tô Hồng cười nhạt, trong lòng tự nhủ chính hắn một đệ muội, thật đúng là điệu bộ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mụ, tọa, Tô Hồng đỡ lão thái thái ngồi ở thượng vị. Nàng cùng Từ rõ ràng ngồi ở lão thái thái hai bên trái phải. Con trai của nàng tọa nàng bên cạnh. Sau đó sẽ từng cái sắp xếp thứ tự ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Cương bày xong cái ghế. Làm cho Giang Ninh tới gần lão thái thái một ít. Sau đó sẽ là Lâm Vũ Chân. Người tới là khách. Khách nhân vốn nên tọa càng dựa vào vị trí. Nhưng thấy Tô Hồng người một nhà đã sớm ngồi xong. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ muội tay nghề này thật đúng là không có nói. Tô Cầm nhìn một bàn đồ ăn. Nhịn không được tán thán. Nếu như ta có thể làm lại nhiều lần không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Cương nhìn thoáng qua lão bà của mình. Mang trên mặt cười. Điểm ấy ngươi cũng không nói sai. Ta chính là coi trọng chị dâu ngươi tài nấu nướng của. Chỉ có không phải nàng không cưới. Trên bàn người nhất thời nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói bậy gì đấy. Mợ vẻ mặt ngượng ngùng. Lâm Vũ Chân biết mình cậu hai vợ chồng cái ân ái. Thời gian tuy là qua được nghèo khó. Nhưng cho tới bây giờ không có cãi nhau. Vô cùng làm khó được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng quay đầu. Nếm thử xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở cũng nhiệt tình hô. Mụ còn chưa lên tiếng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Hồng hô một tiếng. Hôm nay là lão thái thái sinh nhật. Có thể không phải nhường lão thái thái tới trước nói hai câu. Lâm Vũ Chân khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác gì cả rõ ràng chính là cố ý nhằm vào Giang Ninh cùng chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.